Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153 hành động. 11, Địch Hoan huynh đệ chính vì quẻ tượng mà lo lắng. Đầu sỏ gây tội đã đi ra cũng đủ xa khoảng cách. Lão giả giơ tay gợi lên nón cói vành nón, hơi hơi thiên đầu. Dùng dư quang nhìn về phía sau sớm đã không thấy đội đuôi thuế bạc đội ngũ. Già nua tiểu tụy trên mặt hiện lên vài phần cùng tuổi không tương xứng thanh xuân sức sống. Hắn nói, không nghĩ tới Tiếu Phương cũng ở, nếu Địch Nhạc lúc này còn ở cũng sẽ cảm giác kinh dị. Hắn du lịch hiếu thành, giao tình hào đến có thể liên hệ tự người không nhiều lắm. Vị này chỉ có gặp mặt một lần, lão giả như thế nào biết hắn. Mục Đồng ngón tay chuyển căn đơn sơ thô giáp sáo trúc, ngữ khí lão thành. Bất ngờ, chuyện tốt nhiều phương, lão giả cười hỏi, ra Tiếu Phương cùng Địch Hoan này hai cái, ngoài ý liệu. Kế hoạch còn muốn hay không dựa theo đã định chấp hành? Mục Đồng hỏi lại, bằng không đâu. A, một cái Địch Tiếu Phương, một cái Địch Duyệt Văn, còn nộn Thẩm Tiểu Lang quân không đáng sợ hãi. Lão giả thấy Mục Đồng như vậy tự tin, nhún vai, có một chuyện ta không quá minh bạch. Mục Đồng lạnh non nớt tiếng nói, ngươi hỏi. Lão giả nghi hoặc mà nhíu mày nói, rõ ràng ngươi cũng mới 24 đến 25, cái kia Địch Hoan cũng đã nhược quán, liền tính so ngươi tiểu, tạm thời tính hắn 21 đến 22 đi. Vì cái gì ngươi nói chuyện luôn là ông cụ non, dường như so Địch Hoan lớn 2-3 luân. Kia Thẩm Tiểu Lang quân vì cái gì thích chiếm Địch Tiếu Phương tiện nghi? Ngươi trong miệng vị kia, ở khi ái rượu, một lần có thể uống tam đại đàn, nhi, là ai? Ngươi vì cái gì? Ta đó là vì cái gì? Mục Đồng này một phản hỏi, nhất thời đem lão giả cấp hỏi kẹt, có thể là vì cái gì? Tự nhiên là vì cho người ta đương ba ba vui sướng a. Nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng thế, đều có một viên đương ba ba tâm. Lão giả chính cười, thần sắc bỗng chốc cứng lại, chớp mắt lại khôi phục thành hòa ái hiền từ lão gia ra trạng thái. Mục Đồng không cần ám chỉ liền hiểu được, giơ lên trong tay thưởng thức sáo trúc, thổi lên, ngại với nhạc cụ tài chất, tiếng sáo không tính là thượng giai, nhưng từ giữa cũng có thể nhìn ra được diễn tấu giả bản lĩnh, nhất ra một tôn cũng một nghiêu. Nhàn nhã mà trở về thôn, đây là một chỗ nằm ở núi sâu vứt đi thôn xóm, mặt khác phòng ốc lâu không người chủ, không phải bị con kiến gặm cắn hủ bại sụp xuống, đó là hủy với đất lở. Toàn bộ thôn xóm thanh thanh lãnh lãnh, không thấy dân cư, duy độc thôn đầu kia đống lão nhà ở còn tính hoàn chỉnh. Phòng sau tài hai cây không người chăm sóc, dã man sinh trưởng quả quýt thụ. Lão giả nắm lão nghiêu đẩy ra kéo kẹt rung động lão môn, theo dõi theo đuôi thám báo nhìn chằm chằm trong chốc lát. Thấy lão nhà ở rách nát, tàn cửa sổ sáng lên một chút ánh sáng nhạt. Nửa khắc chung sau ống khói dâng lên lượn lờ khói nhẹ. Cuối cùng yên tâm xoay người rời đi. Phòng trong, đứng ở phía trước cửa sổ quan sát bên ngoài, lão giả hướng Mục Đồng gật gật đầu. Mục Đồng nói, hẳn là Địch Hoan, Địch Nhạc căn bản không thấy xuyên hắn ngụy trang. Vị kia Dương Đô úy tắc trời sinh tính trần trờ, mới có thể bình thường, trong xương cốt còn mang theo cao cao tại thượng kiêu ngạo. Miệt thị người thường, căn bản sẽ không đem hai cái vừa thấy liền không có gì uy hiếp ra tôn xem đến như vậy quan trọng, càng không nói đến nói phái tham báo theo đuôi theo dõi, duy nhất khả năng đó là cái kia Địch Hoan sinh nghi, Địch Hoan. Hắn nếu sinh nghi, vì sao lúc ấy không ngăn cản? Lão giả trong lòng sinh ra ba phần may mắn, bọn họ này hai ngày thật đúng là liền ở nơi này. Hậu viện cũng đích xác có hai cây quả quýt thụ, thôn xóm ban đầu có hơn 30 hộ, nhân khí còn hành, chỉ là thế đạo gian nan, Thanh Tráng không phải bị cường trinh thành tên lính, đó là sinh hoạt không đi xuống. Bất đắc dĩ ra ngoài mưu đồ phát triển, dư lại lão nhân tiểu hài nhi ngao chờ chết, nhiều lần trằn trọc, cuối cùng dần dần biến thành một tòa lại thường thấy bất quá không người thôn. Tự nhiên là bởi vì địch nhân lơi lỏng mới dễ dàng lộ ra dấu vết, cùng với rút dây động rừng, chi bằng tĩnh xem này biến. Mục Đồng nhưng thật ra đem địch hoan hành vi cân nhắc đến thấu thấu. Đạm Thanh nói, hắn không thấy xuyên ta ngụy trang, đắn đo không chừng đôi ta thân phận, là vô tội người qua đường. Kẻ cắp đội quân tiền tiêu vẫn là dứt khoát chính là kẻ cắp. Hai người dùng cũ xài nhóm lửa nấu nước, đơn giản dùng điểm lương khô, nhìn không ra nửa điểm nhi cấp sắc, trừ bỏ ngoài phòng mưa to không ở kế hoạch trong vòng, mặt khác chi tiết cũng không thoát ly Mục Đồng cùng Chử Diệu kế hoạch. Bao gồm kia nơi sân hoạt, Mục Đồng nhìn bình tĩnh. Kỳ thật nội tâm cũng vuốt mồ hôi, nếu Dương Đô Úy lựa chọn rửa sạch bùn đất đá vụn, thuế bạc giả tỷ lệ thẳng tắp tiêu thăng, bọn họ chỉ có thể ý tưởng tới gần thử thật giả, thật. Vũ lực cường công, qua này đoạn quan đạo lại muốn ngăn tiệt liền không dễ dàng. Còn dễ dàng bị phối hợp tác chiến thuế bạc đội ngũ làm sủi cào. Giả, bạch bận việc một hồi, dẹp đường hồi phủ tẩy tẩy ngủ, nếu lựa chọn đường vòng. Kia gãi đúng chỗ ngứa, này đoạn gồ ghề lồi lõm bùn lộ không chỉ có ướt hoạt khó đi, còn phi thường hẹp hòi. Nếu muốn thông qua, thuế bạc đội ngũ chỉ có thể kéo đến thật dài lão trường. Một khi phát sinh địch tập, đầu đuôi không thể chiếu cố. Mặc dù có thực lực cường đại võ giả tọa chấn cũng rất khó triển khai trận thế, ưu thế không còn sót lại chút gì, quan trọng nhất, còn có thể cực đại tiêu hao binh lính thể lực, hắc hắc. Hừng Đông phía trước đừng nghĩ rời đi, vừa lúc gặp mưa to. Khó khăn lại tăng lên một cái cấp bậc, nghĩ đến Chử Vô Hối mang cộng thúc võ càn chuyện này. Mục Đồng liền phi thường chờ mong Dương Đô Úy lao lực trăm cay ngàn đắng đi rồi một nửa. Kết quả phát hiện sơn đạo lại có một hồi đất lở sẽ là gì biểu tình, kia nhất định là một trương táo. Bảo lại giữ tợn mặt, hắn đoán được sấp xỉ, sắc trời đã đen. Vũ thế chưa thu, Dương Đô Úy thu được phía trước thám báo truyền quay lại tới tình báo. Sắc mặt giống như thoát cương con ngựa hoang hướng tới màu đen chạy như điên. Xanh mét đã không đủ để hình dung hắn lúc này mặt chữ điền, trùng hợp. Một khác danh thám báo cũng cưỡi ngựa gấp trở về, hồi bẩm kia đối phóng Ngưu Gia Tôn tình huống này. Nhưng đụng phải họng súng, Dương Đô Úy nội tâm nghẹn cổ không chỗ giải lửa lớn. Lúc này xem cái gì đều không vừa mắt, đặc biệt là hạt ra chủ ý địch hoan. Học điểm nhi bản lĩnh liền ra tới khoe khoang, tùy tiện đi ngang qua cái người đi đường đều phải hoài nghi. Hắn là hồ ly chuyển thế sao? Như thế đa nghi, duy nhất may mắn chính là đất lở không nghiêm trọng có thể rửa sạch. Dương Đô Úy nhìn thủ hạ thuộc quan dò hỏi muốn hay không rửa sạch thời điểm, hắn xả giọng nói rít gào. Không rửa sạch chẳng lẽ đường vòng? Vòng chạy đi đâu? Lao lực nhi quay đầu. Thuộc quan bị răn dậy một đốn, thần sắc uể oải, rửa sạch đất lở dù chưa hao phí bao lâu công phu. Nhưng thuế bạc đội ngũ lại bị bách dừng lại, binh lính mới đầu còn may mắn có thể nghỉ một lát nhi xuyến khẩu khí. Nhưng bọn họ thực mau liền phát hiện quá thiên chân, lạnh băng nước mưa dừng ở binh lính trên da thịt, tưới lạnh từ đại lượng vận động mang đến, từ trong ra ngoài phát ra nhiệt khí. Gió lạnh một thổi, da thịt rùng mình, kích phát nổi da gà, tứ chi lạnh lẽo cứng đờ, này đoạn bùn lộ ban ngày đều không dễ đi. Huống chi vào đêm, Dương Đô Úy bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm cái tương đối trống trải san bằng địa phương mệnh lệnh toàn quân ngay tại chỗ nghỉ. Người chỉnh đốn, bọn lính sôi nổi chui vào thuế bạc chiếc xe hạ trốn vũ, có võ đảm vận chuyển võ đảm. dùng võ khí chống đỡ tận xương hàn ý. Không võ đảm chỉ có thể ngạnh kháng, dựa vào phát run, tụ chúng chờ vật lý thủ đoạn sưởi ấm. Này hơn phân nửa ngày so lúc trước mấy ngày thêm lên đều mệt. Không bao lâu liền nghe thấy vài tiếng hết đợt này đến đợt khác như sấm tiếng ngáy, địch hoan trong. Lòng càng thêm cảm giác không ổn, mặc dù kia đối gia tôn không hiềm nghi. Nhưng văn sĩ chi đạo khởi quẻ xuất hiện, chuân quẻ, lại là thật đánh thật hạ hạ quẻ. Phiền toái lớn, hết chương.